Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trấn Quốc vừa nghe, lập tức nổi giận, bị xúi dục y hệt kiếp trước. Diệp Thu, đừng quên, mày cũng họ Diệp. Bay lên cành hóa phượng hoàng rồi sao? Cũng không tự soi gương mà xem, phẩm hạnh không ra gì, tính cách cũng không ra gì. Nếu không phải nhà họ Diệp chống lưng cho mày, mày đã sớm bị nhà họ Giang đuổi ra khỏi nhà rồi. Diệp Trấn Quốc trực tiếp dùng ngón tay chỉ vào tôi, biểu cảm trên mặt khoa trương như diễn kịch, lời nói ra vào đều là hạ thấp, cứ như tôi có thù oán sâu sắc với ông ta, căn bản không phải con ruột của ông ta vậy. Tôi vừa nghe, không nhịn được cười, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, cũng không muốn che giấu hay úp mờ gì nữa. Diệp Trấn Quốc, cha đừng quá tự cho mình là quan trọng. Trong lòng chúng ta đều rõ như gương, nhà họ Diệp có được ngày hôm nay, công lao của con không nhỏ. Nói trắng ra, một nửa giang sơn nhà họ Diệp này là do con giành được đấy. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều sững sờ, không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy. Diệp Trấn Quốc càng tức đến mức lồng ngực run lên bần bật. Cái đồ bất hiếu, mày nói cái gì vậy? Tao còn chưa đến lúc thoái vị, mày đã vội vàng tranh quyền đoạt vị rồi sao? Mơ đẹp đấy, tôi cười lạnh một tiếng, đáp lại, trong cái nhà này, lần nào chẳng phải con và vợ con ra sức nhiều nhất. Con lấy lại những gì mình xứng đáng được nhận, còn hơn là để cha lấy đi nuôi người đàn bà bên ngoài chứ. Sắc mặt dì và Diệp Trấn Quốc lập tức trở nên khó coi, tôi đang định bồi thêm một đòn nữa. Nuôi tiểu tam hơn 20 năm, có tiền thì biến chất, không tiền cũng bản tính khó rời. Cha đúng là hết thuốc chữa rồi, ghê tởm đến tận cùng. Cả tiểu tam của cha nữa, vợ cả còn đó mà đã vội vàng chui vào nhà, thật là hèn hạ. Dì nhỏ, dì nói có phải không? Lời này vừa thốt ra, mặt dì và Diệp Trấn Quốc hoàn toàn đen lại. Mày cái đồ nghịch tử, Diệp Trấn Quốc tức đến mức muốn chết, suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân. Tôi trong lòng hiểu rõ, nếu không phải tôi còn chút giá trị lợi dụng, ông ta đã sớm động thủ rồi. Mày nói lại một lần nữa xem, tin hay không tao sẽ đánh mày. Dì cũng không thể giả vờ được nữa, vội vàng biện minh. Diệp Thu, con nói linh tinh gì vậy? Sao dì có thể là tiểu tam chứ? Tôi chậm rãi cười nói, đây không phải là do tôi bịa đặt đâu, là do Cảnh Tu tự miệng nói ra đấy. Đột nhiên bị gọi tên, Lý Cảnh Tu mặt mày hoảng loạn, vội vàng xua tay phủ nhận. Mẹ, con không có, con không nói gì hết. Diệp Trấn Quốc vừa nhìn thấy tình hình này, không chút do dự đứng về phía Lý Cảnh Tu. Đang định nổi giận với tôi thì tôi đã lên tiếng trước. Trước tiên nhìn điện thoại của cha đi, làm rõ tình hình rồi hãy nổi giận. Diệp Trấn Quốc tức giận đến mức mặt đỏ bừng như quan công, nhưng vẫn cứng rắn mở đoạn ghi âm mà tôi đã gửi cho ông ta. Đoạn ghi âm đó chính là lúc tôi tình cờ gặp Lý Cảnh Tu ở nhà hàng lần trước, tôi đã lén lút ghi lại. Trong đó Lý Cảnh Tu tự mình lỡ lời, thừa nhận chuyện mập mờ giữa Diệp Trấn Quốc và dì. Hai người bọn họ vừa nghe, sắc mặt cứ như ăn phải ruồi, xanh lét như cà tím. Hai người đồng loạt trừng mắt nhìn Lý Cảnh Tu, ánh mắt đó, thật đúng là hết nói nổi. Lý Cảnh Tu sợ đến mức hồn vía lên mây, tay chân luống cuống giải thích. Mẹ, dượng, con bị gài bẫy, thật sự không cố ý, con thật sự không nói hết ra. Sắc mặt gì khó coi đến mức có thể vặn ra nước, Diệp Trấn Quốc càng tức đến mức THDC. Mắt trợn trừng như muốn lòi ra. Ông ta gầm lên với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xóa đoạn ghi âm đó cho tao. Cách chương.